Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Vũ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví ZaloPay. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện này. Lúc này, nét mặt của Điền Vô Cương đã trở nên chán nản. Lúc trước, cho dù là lúc đối mặt với Diệp Trường Thanh, có lẽ trong lòng cũng không sợ hãi như bây giờ. Diệp Trường Thanh là một người lấy đại cục làm trọng. Phần lớn thời gian càng kiên kỵ việc hy sinh, không nỡ nhẫn tâm ra tay quyết định quá dứt khoát. Nhưng mà Cố Thiên Phàm thì lại khác. Cố Thiên Phàm chỉ cần ra lệnh, chưa từng nhìn trong quá trình sẽ có bao nhiêu người chết. Thứ hắn quan tâm, bệnh viện chỉ có chuyện mệnh lệnh có được hoàn thành hay không. Nhất Trung Thủy Thành thậm chí không là trường võ cao cấp, nhưng người từ Nhất Trung Thủy Thành ra lại có thể tung hoành ở đại lục. Tại sao ư? Là bởi vì sau lưng họ có một người không sợ trời, không sợ đất. Năm đó, lão hiệu trưởng là đại tướng đệ nhất ở Nam Quân. Năm đó có người giết học sinh Nhất Trung Thủy Thành đang thực hiện nhiệm vụ của Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm kéo lê thân thể tàn tật, đuổi giết vạn dặm, giết sạch cửu tộc. Sự an toàn ở Nhất Trung Thủy Thành là xây dựng trên hài cốt như núi. Đúng lúc, Tàn Cửu Toàn xoay người rời đi trước. Ngay sau đó, gần như tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng dậy, cùng Tang Cửu Toàn rời đi. Giao du cùng với kẻ xấu, chúng ta không tranh. Tang huynh! Điền Vô Cương kêu, hơn nữa còn có thêm ý cầu xin. Đừng gọi ta không giúp được ngươi. Nếu lại đứng chung một chỗ với ngươi, chỉ sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi không phải không biết phạm vi của giết cửu tộc. Tang Cửu Toàn xoay người, sâu xa nói, đây chính là giang hồ, Điền huynh à, vì sao ngươi giết người, trong lòng ngươi tự rõ nhất. Nguyên nhân chân chính là đường gai 6 lần, chỉ là ngươi đang ghen tị cùng với người tài, vậy thôi. Cho dù giết đúng người, cái người gọi là đạo lý nói rất trôi chảy, vẫn không thể nào che giấu lòng dạ hạn hẹp của ngươi. Mà bây giờ bọn ta giữ khoảng cách với ngươi, chỉ là xu lợi tránh hại mà thôi. Tàn Cửu Toàn nói tiếp. Đúng như người đã nói, bây giờ giang hồ này còn có thể có nghĩa khí gì đây? Thi thể và nhẫn không gian của Triệu Thanh Tùng ta sẽ mang đi. Ta sẽ nghĩ cách trả lại cho người của Nhất Trung Thủy Thành. Dứt lời, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt cầu xin của Điền Vô Cương, mang người nghênh ngang rời đi. Điền Vô Cương im lặng, nhìn Triệu Thanh Tùng bị Tàn Cửu Toàn cõng đi. Đã sớm không còn tiếng động, vô cùng hối hận. Hắn lẩm bẩm nói. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi có thể nói sớm hơn mà. Đây cũng giống như lúc chặn giết Tả Tiểu Đa khi trước. Người trong nhiệm vụ giết Tả Tiểu Đa hoặc là trong quá trình bảo vệ hắn cũng chỉ thuộc về ân oán cá nhân. Còn nếu như Triệu Thanh Tùng bại lộ thân phận hoặc là bị giết trong trận chiến bảo vệ Tả Tiểu Đa vẫn là ân oán cá nhân như cũ. Nhưng sẽ không dính dáng quá nhiều. Nhưng mà bây giờ hắn vô duyên vô cớ bị giết, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là Điền Vô Cương đố kỵ người tài, tư lợi làm hại. Tất nhiên Nhất Trung Thủy Thành muốn đòi lại phần công đạo này. Nhiều khi giang hồ chính là trực tiếp như vậy. Giống như là giết người, có lý do và không có lý do, hậu quả hoàn toàn không có giống nhau. Nếu như giết Tả Tiểu Đa có nhiều giải thưởng như vậy, thừa nhận sự trả đũa của Cao Võ Tiềm Long ngược lại cũng là xứng đáng. Đợi cho thực lực của mình tiến bộ thêm một bước, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hoặc là nói không chừng chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà đối tượng thay đổi thành Nhất Trung Thủy Thành, Cố Thiên Phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thủy Thành không ngã, sát lệnh không bỏ. Đây là thái độ của Cố Thiên Phàm, vĩnh viễn đấu đá lung tung như vậy. Cầm kiếm tuyên thệ không thể rút về, luôn là phong cách như thế. Nói muốn giết người, nói muốn giết cả nhà ngươi, diệt cửu tộc của ngươi, thì nhất định phải làm được. Lúc trước không có ngoại lệ, bây giờ cũng sẽ không. Lão tử quá là xui. Lần này Điền Vô Cương đã khóc không ra nước mắt, khó có thể kiềm chế. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng vào trong rừng. Hắn cũng là người từng trải, thấy tình hình không thể nào cứu vãn. Đường sống duy nhất cũng chỉ có một con đường là giết chết Tả Tiểu Đa, nhận được giải thưởng, làm cho bình cảnh của mình có thể đảm bảo được việc nhận được sự đột phá. Sau đó tìm chỗ để tìm tu một thời gian ngắn. Dựa vào lần này để lẩn tránh sự đuổi giết của Nhất Trung Thủy Thành. Nếu như bây giờ lấy tu vi bị mắc kẹt trong bình cảnh, không thể có con đường sống. Nhất định phải giết Tả Tiểu Đa. Phải, vì để mình có thể sống tiếp, Tả Tiểu Đa hẳn phải chết. Giờ phút này, Tả Tiểu Đa đang rơi vào trong sự phiền muộn hạnh phúc. Bây giờ nên làm gì đây? Bây giờ Rết Vương và Xà Vương triển khai đại chiến, Hổ Vương còn không ngừng dịch chuyển trên không trung. Mức độ lớn nhất là ngăn cản dư âm của đại chiến, hiển nhiên cũng sẽ không đáp xuống ngay được. Một khi nó đáp xuống, sóng gió trận chiến của hai yêu vương cũng sẽ rơi xuống. Hổ Vương không có chịu nổi mạo hiểm như vậy. Cho dù bây giờ Hổ Vương nổi giận, hận hai người ghê tởm ở trước mặt, nhưng khó có thể có suy nghĩ khác, chỉ có thể bị động hóa giải dư âm đại chiến, đảm bảo cho bảo vật của mình không bị dập nát. Trên bầu trời, Rết Vương và Xà Vương đã đánh rất hùng hổ. Động tác hai bên càng lúc càng mạnh, uy lực cũng ngày càng nhiều. Hai con quái vật lớn chém giết trên không trung, người chết ta sống, từ từ theo hướng không chết không ngừng. Còn có một vị trí ở dưới đang bôn ba trước sau. Mà bây giờ những người đang tìm tòi Tả Tiểu Đa trong dãy núi, ba vị yêu vương cũng không chút lưu tình. Một khi phát hiện có thứ đến gần vòng chiến, lập tức có một thứ nọc độc xuyên thủng cả người. Đừng nói là còn có rất nhiều người tự nhiên bị dư âm khó hiểu tìm tới. Thời gian từ từ trôi qua, người ở gần đây càng ngày càng ít. Nhưng một bóng dáng cũng hơi ma mị, không biết dùng thủ đoạn phương pháp gì, đang lặng lẽ tới gần vòng chiến, tìm được một chỗ rồi nấp vào. Khi người này vừa nấp, giống như là một con rắn mối biến sắc núp trong cây khô, hoàn toàn tự nhiên, những người khác hoàn toàn nhìn không có ra. Hắn theo sóng gió của trận đấu đong đưa trái phải qua lại, quả nhiên là không lộ ra chút sơ hở. Vị trí người này lựa chọn đã rất gần Ngô Công Cốc, thậm chí có thể nói đã ở trong phạm vi của Ngô Công Cốc. Nhưng mà ba đại yêu vương trên bầu trời lại không ai phát hiện ra. Tả Tiểu Đa đang do dự là nên đi lấy Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao trước hay là đi lấy Long Hồn Sâm trước. Đây thật là một phiền muộn hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ một lúc, Tả Tiểu Đa vẫn quyết định đi xem Thiên Hổ Nguyệt Cao trước. Tại sao không phải là Long Hồn Sâm ư? Nguyên nhân thứ nhất, suy cho cùng, thời gian chơi với Rết Vương dài như vậy, nhiều tư thế như vậy, dù sao vẫn có một chút tình cảm. Dĩ nhiên, chắc chắn đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là nếu như bây giờ đào Long Hồn Sâm ra, hai đại yêu vương sẽ lập tức ngừng chiến, ngược lại còn hợp lực tìm kiếm người trộm bảo. Ngừng chiến không được, hợp sức tìm kiếm người trộm bảo càng không được. Tả Tiểu Đa nhanh như chớp đi tới Hổ Vương Cốc. Đúng lúc này trên bầu trời ở dãy núi Tinh Mang, mây mù bay bổng quấn quanh thân ba người, bỗng nhiên tụ họp ở cùng một chỗ, nhưng mà mặt của ai cũng trở nên nặng nề. Tìm được chưa? Chưa. Ngươi thì sao? Không có chút động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên biến mất không thấy đâu? Không thể không báo cáo, bây giờ đã rất lâu rồi, bất kỳ biến số nào cũng có thể xuất hiện. Khuôn mặt của người kia nhăn nhúm, dường như đã im lặng tới mức ruột gan đứt từng khúc. Hai người kia cũng im lặng, khuôn mặt cũng đen thui. Một bầu không khí bị đè nén cực điểm, từ từ lan tràn trên không trung. Quả thật là con mẹ nó nói không nên lời. Người kia như nào cũng không ngờ, Tả Tiểu Đa được ba người mình khóa chặt linh hồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có phân thân của bộ trưởng Nam bảo vệ, nhưng mà đã đột nhiên biến mất, không thấy nữa, giống như bốc hơi. Vốn dĩ rất tốt, khóa chặt linh hồn theo dõi, thì cảm thấy tiểu tử này giống như một con chuột không ngừng đào hang, còn cảm thấy rất thú vị. nhưng mà bỗng nhiên hắn lại biến mất. Hơn nữa, không phải ở trong hang. Ở trong hang còn được, đằng này đang ở trên mặt đất, lập tức biến mất. Chuyện này, tìm ai để nói lý đây? Tại sao lại biến mất? Tại sao lại biến mất khó hiểu như vậy? Bọn họ không biết Tả Tiểu Đa có được hóa không thạch. Nhưng mà bọn họ biết, lúc trước, Tả Tiểu Đa vẫn còn đang được bọn họ khóa chặt linh hồn, bỗng nhiên biến mất. Không xong rồi. Cái này chỉ sợ phải làm trễ việc chính rồi. Kết quả cuối cùng ở cục diện này vẫn đang tiếp tục. Người kia chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là lựa chọn chắc chắn đã được chọn ngay từ đầu. Một người cười khổ nói. À, chuyện này Thiên Vương phái ba người chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng mà liên tục nói rõ, nhất định phải bảo vệ tốt nhân vật quan trọng của nhiệm vụ. Nhưng mà bây giờ là bị chúng ta đánh mất rồi. Thiên Vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện này chúng ta... Tên còn lại cũng bắt đầu sụt xịt. Nhưng không thể kéo dài thêm, đã quá lâu rồi. Ba người lợi dụng sức gió để đứng lên, chọn một chỗ, điều chỉnh vệ tinh tín hiệu của điện thoại, tiếp tục thương lượng mấy câu thêm lần nữa, mới gọi điện thoại. Vừa mới gọi được chưa được nửa tiếng chuông, bên kia đã lập tức nghe máy. Tại sao lại gọi? Xảy ra chuyện gì? Ba người đều sợ mất hồn. Lúc nào thì gọi điện cho Thiên Vương đại nhân, mà lại nghe điện thoại nhanh như vậy. Bẩm Thiên Vương, xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Ba người đắn đo. Sao? Ngoài ý muốn gì chứ? Thiên Vương đại nhân lập tức truy hỏi. Tiểu tử kia không thấy đâu. Lúc người này nói những lời này, khuôn mặt trở nên rất xấu hổ. Cả đời chưa từng làm nhiệm vụ nào lại mất mặt như này. Ở trạng thái này thiết lập cục diện này, bắt mấy con chuột kia ra, bảo vệ người dùng để thiết lập cục diện, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Đây vốn dĩ là chuyện không có gì khó khăn, là chuyện rất đơn giản. Nhiều người còn kém xa ba người như vậy mà chưa từng thất bại lần nào. Lần này rõ ràng là Thiên Vương đại nhân đại tài tiểu dụng, để cho ba người tự thân xuất mã. Nhưng vậy mà ba người lại có chuyện xảy ra. Tìm ai để nói lý đây? Tên tuổi anh hùng cả một đời đã mất sạch. Trong điện thoại, hình như Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân im lặng. Sau một lúc, dùng giọng nói giống như đang mơ mộng hỏi. Cái gì? Vậy tiểu tử kia? Ai? Ai không thấy? Không biết có phải là nghe nhầm hay không, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân lần này dường như là hơi cà lăm. Dạ, chính là tên tiểu tử mà ngài kêu chúng ta bảo vệ. Tả Tiểu Đa đột nhiên không thấy đâu. Người dẫn đầu giải thích. Sau đó bên kia ngừng một chút, sau đó trong loa truyền đến tiếng vang. Hình như có cái gì rơi xuống. Sau đó giọng nói của Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân có hơi hỗn hển. Là sao? Một người bình thường, tại sao lại đột nhiên biến mất? Không phải đã khóa chặt linh hồn rồi ư? Có phải ba người các ngươi đã nhầm rồi hay không? Này, đừng có giỡn nha, nhất là vào lúc này. Tim của người này không khỏi ngừng đập một lúc. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân à, hơi thở hỗn hển này hình như không quá bình thường rồi. Dạ, đã khóa chặt linh hồn, nhưng mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên linh hồn bị khóa chặt, đã biến mất, hoàn toàn không có cảm ứng. Bọn ta đã dùng thần thức tìm cả dãy núi Tinh Mang, nhưng mà vẫn không có gì. Trong điện thoại bên kia im lặng rất lâu, một lúc lâu, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân dùng giọng nói giống như mộng du. Tình hình gì? Linh hồn bị khóa chặt, có thể biến mất sao? Trong lòng ba người càng lạ kỳ hơn. Tình hình gì mà linh hồn bị khóa chặt, có thể biến mất? Hữu Lộ Thiên Vương không hiểu ư? Còn hỏi bọn ta sao? Nhưng mà Thiên Vương hỏi, dĩ nhiên phải đáp rồi. Cái này rất khó nói. Ví dụ như người kia chết rồi, nguyên linh không còn, hiển nhiên cũng là, hoặc là... Người này giải thích một cách khó khăn. Ầm một tiếng. Bên kia lại truyền tới một tiếng động không biết là gì. Đột nhiên cuộc trò chuyện đã dập máy. Tắt rồi sao? Ba người nhìn nhau, nhưng đồng thời sinh ra một suy nghĩ trong đầu. Tình hình có gì đó không đúng, có gì đó vô cùng không đúng, quá không bình thường. Bên ngoài mấy vạn dặm, một phòng làm việc thoạt nhìn rất xa hoa, trên thực tế càng xa hoa hơn. Cây ghế bằng gỗ rất nặng đã gãy. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân không chút hình tượng ngồi dưới đất, ngây người. Si ngốc nhìn điện thoại đời mới nhất đã thành một nắm trong tay mình. Vẻ mặt bối rối một lúc lâu. Mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta bóp vỡ điện thoại? Tao rất là thích điện thoại mới nhất này mà. Sau đó mới kịp phản ứng. Vù một cái, vội vàng đi ra ngoài tìm điện thoại khác. Đưa điện thoại của ngươi cho ta. Vậy ai gọi tới? À, ngươi không biết sao? Ngươi lại không nói với ta. Vậy ngươi không biết thì ai biết? Nhanh, nhanh lên. Sau khi thông qua những thứ lộn xộn, điện thoại lại gọi đi. Du Nông Thiên vô cùng căng thẳng hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành như nào rồi? Ba người đều ngây ngẩn. Không phải mới vừa rồi đã báo cáo với ngài rồi sao? Ngài đổi điện thoại hỏi lần nữa, chẳng lẽ có thể thay đổi kết quả thành công hay không thành công? Nhiệm vụ rất thuận lợi, trước mắt đã tập trung vào rất nhiều. Hơn nữa bây giờ, các cục tinh thuẫn cũng đang hành động rồi. Ta không có hỏi cái này, ta hỏi chuyện cô tiểu tử kia. Người mà các ngươi bảo vệ. Mới vừa nói gì? Không, không thấy sao? Dạ, Thiên Vương đại nhân à, tiểu tử kia không biết đã xảy ra chuyện gì, đã không thấy tăm hơi. Bọn ta tìm rất là lâu rồi mà không có tìm ra. Bên kia hơi thở của Thiên Vương trở nên nặng nề. Một lát sau vô cùng phẫn nộ nói một câu. Không tìm được là có ý gì? Không tìm được thì tiếp tục đi tìm đi. Ba người các ngươi, rốt cuộc làm ăn cái quái gì? Ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không có xong. Các người đây là... Điện thoại lại cúp máy. Ba người nhìn điện thoại vô cùng buồn bực. Loại kết quả này bọn ta cũng đâu có muốn đâu. Nhưng mà phản ứng của Thiên Vương đại nhân có gì đó không đúng. Đến mức kịch liệt như vậy sao? Không phải chỉ là một thiếu niên thiên tài ở cảnh giới thai tức thôi ư? Cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mặc dù chúng ta tương đối nghiêm túc, nhưng cũng có lúc cũng sẽ phải thỏa hiệp. Trong phòng làm việc, nét mặt của Du Đông Thiên hồn bay phách lạc nhìn điện thoại. Không thấy Tả Tiểu Đa. Dưới sự bảo vệ của ba đại cao thủ mà mình đã sắp xếp, mà không thấy Tả Tiểu Đa đâu. Đội hình mình sắp xếp, đội hình ba người, cho dù là hộ tống Tả Tiểu Đa chạy một vòng ở Vu Minh, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết, thì nhất định có tỷ lệ toàn thân lui về. Nhưng mà, ở trong nội bộ tinh hồn, lấy phương thức khóa linh hồn để bảo vệ Tả Tiểu Đa, lại mất dấu hắn. Đây chính là khóa chặt linh hồn. Cả chuyện này, trời sắp sập rồi. Lần đầu tiên trong đầu Du Đông Thiên xuất hiện bốn chữ này. Đúng, trời sắp sập rồi. Động tác lần này tiến hành đến tìm đường chết rồi. Thật sự tìm đường chết cho mình. Nếu như chỉ có chú Tả, có lẽ có một chút khả năng tiếp nhận thực tế. Hoặc là nói lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà trong chuyện này còn có thím nữa. Qua nhiều năm như vậy cũng không sinh con. Thím mong chờ có đứa con ruột thịt của mình tới nhường nào. Hôm nay, ta đưa tâm can bảo bối của nàng đi, bị mất dấu rồi. Còn có thể đã... Ôi trời ơi! Rất nhiều người đi qua cung kính hành lễ với Thiên Vương đại nhân. Nhưng mà mọi người là nhìn thấy nét mặt nặng nề đang suy nghĩ vấn đề của Thiên Vương đại nhân. Nói vậy, Thiên Vương đại nhân là đang suy nghĩ thế cục của đại lục sao? Thật là cực khổ, không thể nào quấy rầy. Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy Thiên Vương đại nhân hét lên một tiếng hét thảm. Tiếng hét này rất thê thảm, quả thật làm cho người nghe đau lòng muốn rơi lệ. Mọi người khiếp sợ mà nhìn. Chỉ thấy xưa nay Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân luôn chú trọng hình tượng, mạnh mẽ ngồi xổm xuống đất, hai tay nắm tóc mình mà kêu. Trời ơi! Để cho ta chết đi! Để cho ta chết đi! Thiên Vương đại nhân kêu la thảm thiết, lại có chiều hướng hơi muốn khóc. Mọi người giật mình, lập tức hoảng sợ chạy trốn. Có thể làm cho Thiên Vương đại nhân có phản ứng lớn như vậy, tất nhiên là chuyện lớn, chuyện rất lớn rồi. Chúng ta không nên nghe. Nếu như cần làm gì, tất nhiên Thiên Vương đại nhân sẽ sắp xếp, đợi phân phó là được rồi. Nhưng mà bây giờ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ai tự tìm mẹ của người đó? Nếu không, một khi Thiên Vương hạ lệnh, sợ rằng sẽ không kịp nữa. Lúc này chỉ cần chậm trễ một chút, cũng sẽ bị tìm đến phiền toái, biến thành nơi trút giận. Du Đông Thiên hồn bay phách lạc trở về phòng làm việc. phản ứng đầu tiên là chuyện này phải làm sao đây? Gọi một cuộc điện thoại. Nam Chính Càn, Du Đông Thiên nổi giận hét. Phần thân bảo vệ của ngươi đâu rồi? Bộ trưởng Nam sợ hết hồn. Hữu Thiên Vương gọi điện thoại tới để hỏi cái này là sao? Tại sao lại cảm thấy giống như là khởi binh vấn tội ta? Không nhúc nhích, không cảm giác, không kích thích. Mà sao? Bộ trưởng Nam liên tiếp nói ra ba cái không, còn không hiểu tại sao. Tại sao? Du Đông Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nam Chính Càn, ngươi xong đời rồi, ta nói cho ngươi biết. Tả Tiểu Đa dưới sự bảo vệ phân thân của ngươi, biến mất, không thấy nữa, không thấy nữa rồi. Lúc bộ trưởng Nam nghe được tin này, trong đầu vang lên tiếng vù vù, ngay lập tức choáng váng hoa mắt, thậm chí cũng không nghe thấy lời nói đổ lỗi của Du Đông Thiên. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu, Tả Tiểu Đa biến mất, không thấy nữa. Trước mắt tối sầm, cả người ngồi phịch xuống ghế sofa, thì thào lẩm bẩm. Không thấy. Đột nhiên phản ứng, nắm chặt điện thoại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lần trước không phải người đã từng đảm bảo với ta. Tại sao lại không thấy? Ta cho người biết, Du Đông Thiên, ngươi là thiên vương, lão tử đánh không có lại ngươi. Nhưng cái gì gọi là dưới sự bảo vệ của phân thân của ta là biến mất không thấy. Ngươi có ý gì? Đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Bên phía Du Đông Thiên giọng nói bất lực, nói lại chuyện này thêm một lần nữa. Chính là chuyện như vậy, dù sao chính là không thấy. Ngươi nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Du Đông Thiên ủ rũ. Nam Chính Càn nét mặt lập tức trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy tim mình vào lúc này trực tiếp ngừng đập. Trước mắt chỉ có trời đất u ám, long trời lở đất, trời sập đất sụp, đều là cảnh của ngày tận thế. Thậm chí mất đi ý thức, chỉ nghe được giọng nói của mình đang nói với Du Đông Thiên. Chuyện này, giấu cũng không giấu được. Bên kia giọng nói của Du Đông Thiên hoang mang lo sợ, rất rõ ràng. Người nói hay là ta nói? Nam Chính Càn không còn hy vọng, ngồi phịch xuống ghế sofa, lẩm bẩm. Tùy thôi. Dù sao bây giờ ta sống cũng không thể nào yên nổi. Mặc cho ngươi đổ lỗi như nào. Du Đông Thiên. Ai đổ lỗi? Những chuyện này tại sao phải báo cáo? Cho dù che giấu một thời gian, có thể che giấu được bao lâu? Ta bây giờ rất hoang mang. Lão Nam à, chuyện này... Du Đông Thiên, con mẹ nhà ngươi! Đột nhiên bộ trưởng Nam phản ứng, đột nhiên hét một tiếng kinh thiên động địa, mắng to. Lúc ấy ta đã nói đừng có làm rồi. Ngươi cứ kiên trì muốn làm. Lòng tin của ngươi đâu rồi? Lời cam đoan của ngươi đâu? Ta... Rốt cuộc nói không nên lời, ngừng một chút rồi mới mắng to. Ngươi còn có tác dụng gì? Nếu như thật sự không còn, người Du Đông Thiên chính là tội nhân muôn đời. Bên kia Du Đông Thiên cúi đầu, vô cùng bất lực, yên lặng bị mắng không nói một câu. Đơn giản là lấy cấp bậc ra mà nói, mặc dù bộ trưởng Nam quyền cao chức trọng, nhưng đúng là vẫn còn kém hơn Hữu Lộ Thiên Vương một chút. Bây giờ là bị Nam Chính Càn nhắc tên mắng tổ tiên, cũng không phản bác một lời. Chỉ có nét mặt uể oải, còn có suy nghĩ hơi do dự. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Làm sao để kết thúc công việc? Đúng như lời của Bộ trưởng Nam, chỉ là kéo dài không qua thôi. Cái tin tức xấu này, cho dù thế nào cũng phải báo cáo. Trong điện thoại, giọng nói của Bộ trưởng Nam chậm rãi trở lại bình thường. Không đúng, ngươi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thấy nữa? Biến mất ư? Không thấy nữa? Là xác định chết thật rồi sao? Lúc nói đến hai chữ chết rồi, giọng nói của bộ trưởng Nam tối tăm nên muốn chết. Trước mắt lúc tối lúc sáng, hình như vũ trụ cũng đang nổ tung trước mặt mình. Là không thấy nữa, cũng đã biến mất rồi, nhưng vẫn chưa xác định đã chết hay chưa, cũng không thấy thi thể, cho nên ta mới hỏi cảm ứng của người. Giọng nói của Du Đông Thiên tràn đầy mất mát, nhưng mà đột nhiên khóa chặt linh hồn, không còn tin tức. Đây chính là khóa chặt linh hồn mà. Chuyện này gần như không có khả năng thứ hai. Bộ trưởng Nam hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhìn xuống sự xúc động muốn chửi ầm. Thôi, việc đã tới nước này rồi. Hãy nói thứ có thứ không. Không còn tác dụng. Ta gọi cho Tả ca. đột nhiên nhớ lại. Không đúng, lần trước điện thoại của ta đã bị hắn cho vào danh sách đen rồi. Hay là ngươi gọi đi. Ta không phải đổ lỗi, cái lỗi này ta nhất định không có đổ được, cho dù như thế nào, làm gì cũng có trách nhiệm của ta. Nhưng lần trước sau khi ta báo cáo việc thiết lập cục diện, đã bị cho vào danh sách đen rồi, thật sự là không có liên lạc được. Hắn bất lực nói. Sau khi Du Đông Thiên nghe xong cũng sợ hết gai ốc. Nam Chính Càn bị cho vào danh sách đen. Chỉ là báo cáo việc thiết lập cục diện đã bị cho vào danh sách đen rồi. Vậy để lộ tin tức này, quả thật là làm cho người nghe hoảng sợ, người nghe chán nản, uy nghiêm đáng sợ, không cần nói cũng biết. Nuốt vài ngụm nước bọt một cách điên cuồng, cuối cùng chán nản nói. Được, để ta. Đưa đầu lên là một đao, rút đầu lại là một đao, để ta. Giọng nói của Nam Chính Càn tràn đầy sự căm thù và giễu cợt. Ngài là thiên vương, lòng tin của ngài bùng nổ, cái gì ngài cũng dám làm, cái cục diện nào cũng dám bố trí, ngài chịu đựng được mà. Thân người của ngài cao, ngài là tuyệt nhất. Du Đồng Thiên cúp máy, đùng một tiếng, bộ trưởng Nam đập phá phòng làm việc. Ngươi, còn mẹ nó chứ. Bộ trưởng Nam điên cuồng đập phá nửa tầng lầu, rốt cuộc cũng ngừng nấp trên ghế, hai tay ôm đầu. Tính nghiêm trọng của hậu quả này sẽ không có ai rõ hơn hắn. Chắc là Tả Ca có thể lấy đại cục làm trọng, nhưng mà còn có chị dâu lại càng kinh khủng hơn. Tả Ca là ngự tọa, nhưng chị dâu lại không có chức vị, cũng càng không cần cố kỵ, có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Hôm nay nhiều năm như vậy vẫn không có con, rốt cuộc có một bảo bối phiền phức, chẳng sợ lúc không thể tu luyện, chị dâu vẫn cưng chiều như cũ. Bây giờ một tư thế phát triển thiên tài, ngạo thị đàng luân, đã xuất hiện tư thế bay lên trời. Trong lòng chị dâu không biết vui như nào. Một khi gửi tin tức này đến, ai? Bộ trưởng Nam nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bên kia, Du Đồng Thiên do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải bấm dãy số điện thoại kia. Sự tuyệt vọng cứ tra tấn liên tục, nhưng tim vẫn rất hung hăng đè xuống. Không ai nghe điện thoại. Tiếp tục gọi, trực tiếp bị cúp máy. Nét mặt của Du Đông Thiên giống như tro tàn, ngồi chờ trên ghế. Quả nhiên vừa gửi tin nhắn đi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhắn tin nói. Du Đông Thiên giống như cha chết mẹ chết, nặng nề nhắn. Tả Tiểu Đà không thấy nữa. Ngừng một lúc lâu, thậm chí Du Đông Thiên có thể tưởng tượng được phản ứng và vẻ mặt của bên kia. Cuối cùng bên kia mới gửi tin nhắn tới. Đã chết ư? Du Đông Thiên vội vàng gửi tin nhắn. Không có, chắc là chưa. Chỉ là đột nhiên biến mất, không thấy. Thần thức khóa chặt trên người hắn đã mất đi hiệu lực, mà phân thân bảo vệ cũng không có kích thích. Tóm lại, tung tích biến mất một cách lạ kỳ. Tạm thời không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ có nguyên nhân khác. Có lẽ làm quan đã lâu, Du Đông Thiên không có nói ra những lời chết theo bản năng, vẫn để lại một chút khoan nhượng. Dĩ nhiên hắn cũng thật lòng hy vọng thật sự có nguyên nhân khác. Cho dù bị người khác cười nhạo mình có kiến thức hạn hẹp, thiếu hụt kiến thức cũng là không có cách nào. Bên kia gửi tin nhắn. Thần thức khóa chặt mất rồi. Phân thân bảo vệ không có bị kích thích ư? Du Đông Thiên vội vàng trả lời. Dạ vâng, chính là chuyện trăm bề không có cách giải, thế nên vội vàng báo cáo với người, xem người có cao kiến gì không. Tin nhắn vừa gửi tới, tới mấy cái liên tiếp. Không đảm đương nổi xưng hô người này của thiên vương đại nhân, cao kiến càng không có. Lại một tin nhắn gửi tới. Cho thiên vương đại nhân ngài thêm 2 ngày tìm người hoặc là tìm thấy thi thể. Tiếp tục tin nhắn. Tìm được người, ta mời lệnh tôn và các hạ xuống đây chơi. Tìm được thi thể, ta tới nhà các người chơi. Lại là tin nhắn. Không thể không nói, vận khí này của người rất tốt. Bây giờ vừa đúng lúc bà xã ta đang đi mua thức ăn. Nhưng tin tức này ta cũng chỉ có thể kéo dài thêm 2 ngày. Hy vọng ngài có thể cứu tinh soi chiếu. Du Đông Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bên này vừa mới để điện thoại xuống đã ném ánh mắt lên trên giao diện tin nhắn. Mới vừa rồi trao đổi trong điện thoại làm cho hắn không nhịn được, da đầu muốn nổ tung. Quả nhiên câu chữ vô tình, những câu chữ đều là ánh sáng đao kiếm. Nhưng mà... Tả ca là tả ca, rốt cuộc còn cho hai ngày để hòa hoãn. Nhưng mà lời này hơi khó chịu. Tìm người hoặc là tìm thấy thi thể. Ta chỉ dám tìm người thôi, nhưng không dám tìm thi thể. Nhưng mà người vẫn còn ở đó không? Không, chắc chắn người vẫn còn. Du Đông Thiên nghiên cứu từng câu từng chữ thêm lần nữa, trong lòng từ từ bình tĩnh. Quả nhiên, tả ca vẫn ám chỉ cho ta. Du Đông Thiên đứng bật dậy, chậm rãi bước đi. Cái này rất rõ ràng, cho hai ngày để tìm người hoặc là tìm thấy thi thể. Bên trong những lời này có học thức rất lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường, đoán chừng cũng chỉ thấy được ý trên mặt chữ. Nhưng mà Du Đông Thiên lại không giống. Rèn luyện giang hồ nhiều năm chìm nổi trong biển người, làm sao có thể không rõ một chút chuyện này. Tục ngữ có câu, phụ tử liền tâm, mẫu tử liền tâm. Cho tới bây giờ, lời này cũng không phải chỉ nói mà thôi. Ví dụ như, có một người mẹ, đột nhiên vào ban đêm rất nhớ con mình, hoặc là nằm mơ thấy con mình cáo biệt với mình. Giống như đột nhiên, một người cha cảm thấy sợ hết hồn hết vía, tim đập nhanh đến mức không thể nhịn, nhưng không phải là bệnh tim tái phát. Bình thường vào lúc này chính là thân nhân rời đi hoặc là xảy ra chuyện gì. Mà những lời này của tả ca nói chung là hắn không có cảm giác. Tả ca là ai? Linh giác của hắn phải đến trình độ nào? Nói là độc bộ thiên hạ cũng không chút quá đáng. Ngay cả hắn làm cha ruột còn không có cảm giác, đã nói rõ tiểu tử kia hãy còn sống. Cho dù có gặp được chuyện gì nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tới mức phải chết. Còn muốn sâu thêm một tầng, mặc dù khóa chặt linh hồn đã mất đi hiệu lực, nhưng phân thân bảo vệ của Bộ trưởng Nam đã gửi gắm lên người của Tả Tiểu Đa, có hiệu lực lúc lâm nguy. Nếu không có hiệu lực, chẳng phải phân thân bảo vệ vẫn còn sao? Cũng chính là Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, còn không dùng đến phân thân bảo vệ. Về phần tới chơi gì, Du Đông Thiên tỏ vẻ tạm thời không suy nghĩ. Tìm được người trước rồi hãy nói. Tốt nhất là ta cũng không tới chơi ở nhà ngươi. Cơm của các ngươi ta nuốt không có trôi. Ngươi cũng đừng đến nhà ta chơi. Nhà ta cũng không chịu được việc ngươi tới chơi đâu. Suy nghĩ tới đây, mặc dù phần lớn cũng là mình đoán, nhưng mà Du Đông Thiên lập tức cảm thấy mình như vừa sống lại. Chỉ cần còn một tia hy vọng, vậy là tốt rồi. Nhấc điện thoại lên, sau đó lại để xuống thì thào lẩm bẩm. Bây giờ ta sẽ qua đó, ta muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Chắc là vẫn kịp, nhất định phải tới kịp. Xem bên này, chắc là áp lực không quá lớn đi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thoại. Cho các người một ngày một đêm, chắc chắn phải tìm được tung tích Tả Tiểu Đà. Nếu như người vẫn còn sống, phải bảo vệ toàn diện ở mọi nơi cho ta. Nếu như xảy ra sơ suất, các ngươi cũng không cần trở về. Cúp điện thoại, lập tức xuất phát. Gần nhất, bên kia không có động tác gì quá lớn. Mặc dù Hồng Thủy Đại Vu và Liệt Hỏa Đại Vu liên tục hoạt động, nhưng tình hình biên cảnh cũng không quá nguy hiểm. Tất cả mọi người rất buồn bực. Tại sao vào lúc này người cao cấp ở Vu Minh không có vẻ phục hồi chuyện xưa? Du Đông Thiên buồn bã nhíu mày. Vấn đề này thật ra vẫn còn rất lớn. Lúc cha đang bế quan tu luyện chữa thương, trong lúc tả ca đang hồng trần lịch luyện, cũng chỉ có mình và hai người kia đối phó xung quanh. Bây giờ hai người trấn giữ ở Tây Nam, bên kia mấy vị đại vu đã chiến đấu được mấy trận, mà bên cạnh mình có thể nói là một khâu rất quan trọng, là mấu chốt của vấn đề. Ở đây mấy ngày, Hồng Thủy Đại Vu không biết nổi điên cái gì, mỗi ngày bộc phát khí thế áp bức, giống như bị bệnh thần kinh. Ngồi nhỡ tự mình đi, bên kia cảm ứng được khí cơ chi dư, mấy người đại vu lợi dụng cơ hội mà giết người. Có thể vô cùng gay go, nhưng là mình không qua đó thì sao mà an tâm. Suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là cầm điện thoại lên. Nam Chính Càng, bây giờ ngươi có chuyện gì không? Nếu không, ngươi đi tới xem dãy núi Tinh Mang. Vừa rồi ta nói với Tả Ca, hắn nói... Nói một lúc, Nam Chính Càng bên kia không ngừng kêu khổ. Ta đang trấn giữ kinh thành, còn có Thiên Vương ngài, lần này câu cá, câu ra chuyện. Ta còn chưa chùi mông xong đâu, chạy đi đâu được. Bộ trưởng Nam vô cùng khổ tâm. Hơn nữa, Tả ca còn có con gái ở kinh thành, ta cũng không thể lúc nào cũng coi chừng nha đầu kia. Sao mà yên tâm được? Lỡ đâu nha đầu kia lo lắng cho em trai chạy đi, vậy thì xong đời. Nha đầu kia đã lén chạy một lần rồi, ta đuổi theo 3.000 dặm mới đuổi kịp. Bên này ta thật sự hết cách phân thân. Bộ trưởng Nam khổ sở nhưng loáng thoáng có chút hả hê. Tả ca không có tâm linh cảm ứng sao? Vậy là không sao rồi. Hơn nữa còn có phân thân của ta trên người Tả Tiểu Đa cơ mà. Hơn nữa lão tử ở kinh thành chùi mông cho các ngươi, chùi không xong cũng không được. Một đám người không chê chuyện lớn. Mấy ngày trước Tây Môn Liệt vừa mới chém một đao cháu của hoàng hậu, không tuân theo quân pháp. Bây giờ ta vẫn còn phải xử lý. Một đám người không người nào bớt lo cũng làm ra chút chuyện như vậy. Cháu hoàng hậu đấy, nói chém là chém sao? Người chém cũng chém đi, làm sao ngươi không tới chùi mông? Tên nhãi Tây Môn Liệt nhà ngươi còn không quay lại để cho lão tử nhận nước miếng đầy mặt. Lão tử dễ dàng lắm hay sao? Lần này thì là Du Đông Thiên ngươi gây ra chuyện. Cũng tự ngươi chơi đi. Hơn nữa, phân thân của lão tử đang chùi mông cho ngươi. Ngươi còn muốn lão tử qua sao? Sau khi trải qua sóng gió nội bộ lần này, lão tử nói gì cũng không ngây ngốc ở kinh thành nữa. Lão tử phải nhanh chóng trở về quân đoàn phương Nam để làm đại soái. Các ngươi ai thích về thì về. Đến lúc đó, lão tử cũng bắt hoàng thân quốc thích để chém chơi, cho tất cả các ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vời khi chùi mông. Là đau xót, thoải mái ra sao? Dù Đồng Thiên trợn tròn mắt, hắn không thoát ra được, nhưng Nam Chính Càng cũng không có rảnh, vậy phải làm sao đây? Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nam Chính Càng, người báo cáo việc thiết lập cục diện, bị Tả ca cho vào danh sách đen. Đột nhiên ta nhớ tới chuyện này, người báo cáo cái gì? Bên kia Bộ trưởng Nam dừng một chút, hình như đang sắp xếp công việc, sau đó vội vàng nói. Người tự xem mà xử lý đi. Rồi lập tức cúp điện thoại. Du Đông Thiên cầm điện thoại nghe tiếng cúp máy thì chợt lưỡi, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chắc chắn lão tử chịu tiếng xấu thay người khác rồi. Chịu tiếng xấu hay không chịu tiếng xấu, chỉ cần Tả Tiểu Đa không có chuyện gì thì sẽ không sao. Nhưng mà hôm nay ai làm ra chuyện này? Thật sự không có yên tâm, cho nên gọi điện thoại thêm lần nữa, giọng nói thân thiết. Thiết Giang à, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta đang ở Đại Lục Đạo Minh. Có chuyện gì không, Du lão đại? Ngươi cứ bận đi. Du Đông Thiên cúp điện thoại, khoái miệng co giật không ngừng. Người nói thợ rèn như ngươi, chạy xa như vậy mà làm gì? Tất cả đều là thứ không để cho người ta bớt lo. Họ đều không có thời gian chẳng đi được. Du Đông Thiên cảm thấy mình thật sự bị tổn thương. Hắn vỗ tay vài tiếng, buồn rầu chán nản nói. Xem ra hai người các ngươi phải đi chuyến này rồi. Hai người hiện ra giữa không trung. Lão đại có chuyện gì? Dãy núi Tinh Mang vẫn là chuyện ấy. Không phải bên đó đã có nhóm 3 người Nhật Nguyệt Tinh rồi sao? Hai người này tỏ ra vô cùng khó hiểu. Hai người các ngươi cũng qua đó xem đi, chỉ mong tuyệt đối không có rủi ro nào. Hai người này càng cảm thấy mơ hồ, khó hiểu. Trạng thái của kế hoạch này cũng chỉ như thế thôi mà. Có 3 người Nhật Nguyệt Tinh trấn giữ ở đó, đã dư sức ứng phó mọi khả năng xảy ra biến cố. Vậy mà còn chưa đủ đảm bảo tuyệt đối không có rủi ro nào sao? Nếu 3 người bọn họ ở đó mà không đảm bảo được nguy cơ hiểm họa, cho dù tính thêm 2 người bọn ta cũng chưa chắc làm nên chuyện gì. Sao các ngươi lại không có hiểu? Bây giờ thái độ mới là điều quan trọng nhất. Thái độ đó, hiểu chưa? Du Đông Thiên thở dài, liếc mắt nhìn. Hay là 2 người các ngươi ở lại đây đề phòng hồng thủy liên hỏa, còn ta sẽ đi một chuyến sang bên kia. Hai người sợ hãi ngay tức thì. Ngài nghỉ ngơi chút đi, cứ để cho bọn ta sang bên kia. Ở lại bên này, bọn ta thật sự không có đỡ nổi các đại lão vô minh. Đừng nói hồng thủy liệt hỏa, ngay cả băng minh đang không, chưa chắc 2 anh em bọn ta có thể đối phó. Dù Đồng Thiên liếc mắt, bỗng chốc trở nên suy sụp. Chuyện ở bên kia vẫn cứ tiếp tục. Quan trọng nhất là phải bảo vệ cho bằng được tiểu tổ tông ấy. Nếu nó thật sự gặp chuyện không may, thì ta sẽ xong đời. Bất kể thế nào, bất kể ra sao, phải đảm bảo cho hắn còn sống sót. Hai người cảm thấy lờ mờ, đến mức như vậy ư? Không phải chỉ là con mồi thôi sao? Dù nặng ký đến đâu, cũng không thể đánh đồng cùng với Hữu Lộ Thiên Vương như ngài chứ. Lão đại, cho ta hỏi một câu nha. Rốt cuộc, vị đó là ai? Hai người cẩn thận hỏi. Du Đông Thiên cười như đang mếu. Nếu có thể nói cho các ngươi biết, thì ta đã nói sớm rồi biết chưa? Các người chỉ cần biết người đó là cực kỳ quan trọng hơn hết là được. Hai người cảm thấy sợ hãi. Các người nhớ cho kỹ đây, nếu như hắn chết, thì có khi ta cũng phải chết theo. Du Đông Thiên nhắm luôn con mắt méo mó, cơ mặt trở nên không khác gì mông gấu bất cẩn bị đau đâm. Hiểu hay chưa? Dạ hiểu, hiểu rồi. Bây giờ hai người này mới thật sự hoảng tới mức nhảy dựng. Hắn chết thì Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân cũng phải chết theo. Tin tức khủng bố như vậy quả thật là vô cùng chấn động. Hai người đứng ngồi không yên. Bọn ta đi ngay đây. Phải nhanh hơn tốc độ nhanh nhất, mau lên đường đi. Du Đông Thiên thúc giục, hai người không dám chậm trễ, về một phát đã không thấy đâu. Hai người này đang chạy đi, ba người bên kia càng ngày càng hoang mang sợ hãi. Không tìm được Tả Tiểu Đa, chúng ta đừng hòng quay về ư, chuyện này... Nghĩ tới đây, ba người lập tức kinh hãi. Chia ra ba ngã, tìm kiếm ngay lập tức. Cục này với chả cục kia, mặc kệ hết đi. Ba người nhảy dựng lên như lửa cháy xém mông. Người nào người nấy đều cảm thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Có bao giờ Hữu Lộ Thiên Vương nói năng vậy đâu. Những lời ấy thật sự quá nặng nề. Dĩ nhiên, Tả Tiểu Đa không biết đám người bên kia vì tìm hắn mà rơi vào tình cảnh gà bay chó chạy, nhốn nháo không yên. Bây giờ hắn mang theo Hóa Không Thạch, lặng lẽ mò vào sào huyệt của Hổ Vương, dần dần tách khỏi đám người tìm kiếm mặt khác tiến vào. Ở bên trên, Hổ Vương vẫn đang giận dữ rít gào. Vì vách núi bên đây sắp bị chấn động tới mức sụp đổ, cho dù hắn ra sức giữ gìn nguyên vẹn, làm những cơn chấn động còn lại tan biến, thì vẫn không tránh khỏi tình trạng được thì ít, mất thì nhiều. Với sức mạnh được phát huy trọn vẹn của hai đại yêu vương, cho dù là những cơn chấn động còn lại, vách núi bên chỗ Hổ Vương cũng dần dần không chịu nổi. Miễn bàn đến mảnh đất bằng đang thai nghén Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao. Hổ Vương thấy chuyện không ổn liền lập tức lao tới. Cút ngay! Bây giờ Hổ Vương mới thật sự nóng nảy. Nếu các ngươi đánh tiếp thì bên ta không còn gì đâu. Hiện giờ vách núi cũng rạn nứt rồi. Thế nhưng Xà Vương với Rết Vương đang đánh đấm hăng say chết đi được. Sống chết không có chịu thu tay. Tình hình chiến đấu của hai yêu vương không ngừng thăng cấp. Lúc này đây, mấy ngàn chân của Rết Vương đã gãy hết 1/4. Vảy trên người Xà Vương cũng bị cạo rớt hơn phần nửa. Một cái đuôi rắn bị Rết Vương giật đứt ngay tức thì. Đến nước này, hai đại yêu vương không cố ý làm tổn hại nhau nữa, mà hoàn toàn bộc phát tính nết, tung ra chiến lực thật sự. Tình hình hiện giờ đã thành ra thế này, cho dù Hổ Vương không muốn tham gia cuộc chiến cũng không được. Lý do vẫn là vì Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao, bảo bối mà mình bảo vệ sắp chín mùi, thậm chí đã bung ra khỏi mặt đất. Vậy mà lúc này đây, hai tên kia lại đánh nhau ngay trên khoảng không địa bàn nhà mình. Bây giờ e rằng Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao chín mùi, mình cũng không có thời gian để ăn. Tuy bảo bối tuyệt vời, nhưng sau khi ăn phải bế quan ngay tức khắc. Vậy mà hai tên khốn này còn đánh nhau hết sức, đánh đến long trời lở đất. Nói bổn vương bế quan kiểu gì? Nếu cứ bỏ mặc, hai tên này tuyệt đối có thể hủy diệt luôn Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao của bổn vương. Thậm chí đây là một trong những lý do khiến hai đại yêu vương đánh nhau ác liệt. Tiếp xúc cảm ứng ở khoảng cách gần như vậy, Xà Vương và Rết Vương đều cảm nhận được Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao sắp chín. Nghĩ tới đây, hai đại yêu vương đánh nhau điên cuồng hơn, mức độ ra đòn ngày càng hung ác. Từ đôi bên đánh nhau không màng đến sống chết, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ một chuyện. Nếu cứ để mặc Hổ Vương ăn Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao, tu vi của hắn sẽ vượt thêm hai người một bậc, thậm chí có khi không chỉ là một bậc. Tới lúc đó chẳng lẽ mình phải ngửa đầu nhìn sắc mặt của hắn ư? Trải qua trận chiến ngày hôm nay, đôi bên gần như đã gieo mầm thù hận. Thực lực của Hổ Vương tăng mạnh, lẽ nào hắn chịu bỏ qua cho mình? Rết Vương còn có Long Hồn Sâm che chở, vẫn còn đường trở về. Nhưng hiện giờ Xà Vương có gì đâu. Chỉ còn lại bức tường đổ nát và cơ thể bị tổn hại gần hết, lấy gì mà đáp trả. Vậy nên Xà Vương ngày càng điên cuồng, một mặt vì muốn liều mạng giải quyết Rết Vương. Giải quyết được hắn, Long Hồn Sâm sẽ thuộc về ta. Mặt khác, vì muốn nếm thử rồi phá hỏng hủy diệt Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao của Hổ Vương đến tột cùng. Vậy là dần dần kéo Rết Vương đến gần địa điểm quyết chiến, nơi diễn ra trận chiến đã sớm lệch khỏi khu vực của Rết Vương, đồng thời xa rời khu vực trung tâm, hoàn toàn đi vào lãnh địa của Hổ Vương, gần như chém giết ngay cổng nhà Hổ Vương lão gia. Nhìn thấy tình hình như vậy, làm sao Hổ Vương có thể trơ mắt nhìn? Lại thêm một tiếng rít gào, Hổ Vương giống như tia chớp màu đen khổng lồ lao lên không trung. Khuyên tới khuyên lui, khuyên can một hồi, đến bây giờ đã hoàn toàn vô ích. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Bổn vương theo hầu các ngươi, xử lý hai tên binh tàn tướng bại này, coi các ngươi còn dám bùng nổ kích động nữa không? Hổ lớn không ra ai, người tưởng ta là mèo bệnh sao? Tiếng gầm rống vang lên, Hổ Vương rung đùi hả hê, mồm to như chậu máu, chớp mắt đã cắn đứt chân của Rết Vương, đuôi hổ như gãy sắt cũng theo sức mạnh của ngàn cơn sấm dậy, quất đi đì đùng xuống người Xà Vương. Xà Vương la hét thảm thiết, thân thể cao lớn bỗng chốc bị quất ra ngoài hơn 100 mét. Hổ Vương chỉ dùng một chiêu đã giải quyết xong, mạnh mẽ đè ép hai đối thủ hùng mạnh. Hắn ngửa mặt lên trời rống to, tiếng rống như chấn động chín tầng trời. Cút! Cút hết cho ta! Giờ khắc này mới thật sự có phong thái của bậc đế vương oai phong tám cõi. Xà Vương cũng lấy gió tanh ngập trời, lấy đà quay về nhưng không vồ Hổ Vương. Trái lại ngửa mặt lên trời gào rống với Rết Vương. Giết hắn! Giết hắn! Chung tay đi! Rết Vương do dự thấy rõ. Nhưng khi nhìn thấy cái chân bị cắn đứt, nó không có nhịn được nhìn Hổ Vương bằng ánh mắt ngập tràn ý định giết chóc xen lẫn kiên kỵ. Hổ Vương này quá lợi hại, hơn nữa ra tay không hề lưu tình. Nghĩ tới đây, từ tận đáy lòng, nó không kìm được sự giận dữ. Xà Vương rống to. Nếu không chung tay giết hắn, hai người chúng ta sẽ lần lượt bị hắn tiêu diệt. Giết hắn, ba gốc Long Hồn Sâm thì ngươi hai gốc, ta chỉ cần một gốc thôi. Xà Vương rít gào. Cút đi! Rết Vương lập tức nổi giận. Ba gốc đều là của ta. Được rồi, ba gốc đều thuộc về ngươi. Xà Vương nói, ta muốn lấy Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao này. Sao? Nếu ngươi chịu thì ta chia một nửa Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao cho ngươi. Trước tiên cứ tung bánh vẽ, nếu không tên rết thối này sẽ không chịu ra sức. Rết Vương bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ. Tuy Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao có hiệu quả cao nhất đối với hổ tộc, nhưng nói chung đó là thành tựu của việc hấp thu sức mạnh Nguyệt Hoa. Nếu không có huyết mạch hổ tộc, chỉ cần có thể lấy Thiên Nguyệt Hoa Cao về dùng, ăn vào cũng tương đối khiến tu vi tăng lên. Mặt khác là Hổ Vương chết rồi, Xà Vương cũng không có huyết mạch hổ tộc. Cho dù ăn Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao cũng không giác ngộ được thần thông cao hơn. Còn mình thì dùng Long Hồn Sâm để tăng tu vi thêm một bậc. Sau này dãy núi Tinh Mang sẽ hoàn toàn do mình làm chủ. Giết hắn cũng được, nhưng sau này ngươi phải làm tiểu đệ của ta. Rết Vương lượn quanh rít gào. Bà nội ngươi! Xà Vương giận tím mặt, ông đây đã nhượng bộ rồi, vậy mà ngươi còn đòi thu ta làm kẻ dưới quyền. Hay quá nha, thằng rết thối chết chửa nhà ngươi, đúng là đáng chết. Xà Vương và Rết Vương gầm rống với nhau. Hổ Vương bùng nổ cơn giận. Hai tên thương tích đầy mình này chỉ còn lại nửa cái mạng mà dám bàn bạc chuyện giết ta rồi chia tài sản hay sao? Ông đây cho bọn mày bàn bạc này. Thình lình như cái tia chớp lao tới, Hổ Vương hít vào thật mạnh. Cơ thể hắc hổ đột ngột phình ra, đôi cánh khổng lồ trải rộng và dương lên, bề mặt chi chít mũi kiếm. Có thể thấy ít nhất vài trăm mũi kiếm dài hơn 10 thước, đính kèm chui. Chúng lóe sáng rất lạnh rồi lao thẳng về phía trước. Quả thực là kho vũ khí biết cử động, núi đao biển kiếm, rừng súng mưa gươm, hóa ra chính là vậy. Nếu còn không quyết định, tất cả đều phải chết. Xà Vương sốt ruột gào. Rết Vương cũng thông suốt, quyết định thật nhanh. Giết hắn, người với ta kết bái làm huynh đệ, ta làm lão đại. Xà Vương ngửa mặt lên trời gào rú. Đại ca, chúng ta chung tay giết hắn. Nhị đệ, Rết Vương hét. Đại ca, nhị đệ. Hai đại yêu vương một trái một phải bay lượn vòng quanh, chặn hai bên của Hổ Vương rồi bắt đầu chém giết, tình hình chiến đấu tăng thêm một bậc. Hổ Vương liên tục rít gào, hết sức cản đòn, đồng thời hai cánh đập liên tiếp. Cuộc chiến cứ vậy mà tiếp tục, đưa hai đại yêu vương bay lên trời cao. Ý đồ của hắn vô cùng rõ ràng, đừng hòng hủy hoại Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao. Đến nước này, Rết Vương và Xà Vương thật sự không màng nữa. Lên trời thì lên thôi, bây giờ Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao đã biến thành mục tiêu định trước. Không thể khiến nó hỏng được, chờ người chết rồi chúng ta còn phải chia chác. Ba đại yêu vương không ngừng gầm rống, liều chết đánh nhau. tình hình chiến đấu liên tục thăng cấp, đánh đấm ngày càng kịch liệt. Sự biến đổi ấy làm tất cả mọi người ở dãy núi Tinh Mang hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc chuyện gì lại xảy ra? Mọi người nhao nhao cảm thấy mình đã không hiểu nổi tình hình trên dãy núi Tinh Mang. Ban đầu mỗi đại yêu vương đều biết sợ, luôn chiếm đóng tại địa bàn mình, chứ không duỗi tay ra ngoài. Sau này đầu tiên là Rết Vương mở đầu cuộc chiến ác liệt, sau đó đến lượt Xà Vương nổi điên. Tiếp theo Rết Vương và Xà Vương đều điên lên cùng lúc, đánh nhau dữ dội. Đến tận bây giờ thì ba đại yêu vương đã lao vào nhau đấm đá túi bụi. Độc chướng phun đầy trời, nọc độc tản ra khắp nơi. Trong vòng trăm dặm mịt mù độc chướng liên miên không dứt. Tả Tiểu Đa ở dưới mặt đất càng phải cẩn thận xâm nhập, thật sự không dám khinh thường. Lỡ như ba đứa yêu vương trên trời phát hiện sơ hở nào đó kỳ lạ, tiện tay giáng xuống một cú, mình sẽ bay màu theo ngay. Trong thời khắc quan trọng như này, cho dù Rết Vương nhìn thấy mình, đoán chừng nó cũng không chơi đùa với mình nữa mà bày ra tư thế kia luôn. Tuy ba đại yêu vương bị Hổ Vương ra sức kéo lên không trung đánh nhau, càng đánh càng lên cao, càng đánh càng đi xa, nhưng Tả Tiểu Đa nào dám sơ suất. Ở phương hướng khác, hai kiếm sĩ hổ đang vật vã đủ kiểu mà lao tới. Hai kiếm sĩ hổ càng đến gần, chúng càng vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu vui sướng lao sang đây với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên khi đến một khoảng cách nhất định, bọn chúng lại cảm giác sức ép mà mình khó lòng chống lại được. Hấp thu sức ép cực mạnh, tay chân của hai kiếm sĩ hổ trở nên nhẹ hẳn như một phản xạ tự nhiên. Hơi thở trong người thật sự dọa rồi, ôi quả thật có cảm giác không dám thở gấp. Đúng lúc này, Tả Tử Đa cũng đi đến rìa mảnh đất, trông thấy cục đất nhỏ Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao đang thai nghén. Bây giờ nó đã nhô lên và đang từ từ xòe ra. Trong thoáng chốc, một thứ có hình thể giống như hai đóa hoa tuyết liên màu tuyết trắng đột nhiên nở rộ giữa mảnh đất, tỏa ra mùi hương lạ thường quyến rũ loài hổ. Hai con kiếm sĩ hổ lập tức mất hết lý trí, điên cuồng lao tới. Chúng cũng là thành viên của hổ tộc. Đối với thứ hòa lẫn mùi hương của lão tổ từ thời cổ xưa, quả nhiên hoàn toàn không thể nào chống lại được. Còn Tả Tiểu Đa vừa mới đến nơi, thấy hai vị khách không mời, nhanh chân mà lại nhanh chân đến trước này. Hắn thật sự hết cách, chỉ còn nước trơ mắt ra nhìn. Buông! Dừng! Không còn kịp rồi. Tả Tiểu Đa đành trơ mắt nhìn hai kiếm sĩ hổ lao tới gò đất. Hổ đực ngoạm một phát và nuốt trọn đóa hoa. Sau đó hổ cái cũng ngoạm theo, nuốt hẳn đóa còn lại. Giờ phút này Tả Tiểu Đa choáng váng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trái tim mình nát bấy, uất ức tới mức muôn rớt nước mắt. Ta sẽ giết bọn bay. Ta mất bao nhiêu công sức mới tới được nơi này, vậy mà lại để cho hai con hổ ngốc nhà ngươi được hời. Không được, đồ ngon mà ta đã nhắm, nó sắp sửa đến tay ta, làm sao có thể để người ngoài được hời. Thậm chí hổ lạ cũng không được, mau khạc ra cho ta. Ngay khi Tả Tiểu Đa thẹn qua hóa giận, muốn hành động cực đoan thì hắn đột nhiên phát hiện. Khoan, hai con hổ này sao trông mặt quen quen, nhất là nhúm lông màu trắng trên tai con hổ trắng. Đây không phải là hai con hổ mà ta từng gặp sao? Vậy thì không phải là hổ lạ, mà là hổ quen. Ai, hai cái đứa này đúng là chạy dữ thật. Hồi ở thành Phượng Hoàng, hổ cái theo ta đến thành Bắc chiến đấu. Lúc ta rời thành Phượng Hoàng, nó lại chạy đến thành Tây ở Hoang Nguyên để tìm chồng. Ai ngờ bây giờ lại gặp trúng, cũng là có duyên quá đi mà. Đây gọi là gì, nhân duyên ba hổ hả? Nếu không phải hổ lạ thì thôi vậy. Ta đến thành Phong Hải lâu rồi, mà trừ Lý Thành Long ra, hiếm có người nào quen quá. Bây giờ đến dãy núi Tinh Mang này, trái lại gặp được bọn thú quen thuộc, chắc hẳn bọn nó có duyên với ta rồi. Thế nhưng, tại sao hai đứa bay lại có gan nuốt trọn thứ mà yêu vương che chở mấy ngàn năm? Có phải chuyện tốt gì đâu? Bọn bay đúng là mấy đứa không biết sợ là gì, không sợ chết thật luôn. Bây giờ chính ta cũng muốn xé bụng hai đứa bay ra. Từ khi linh dược vào trong bụng bọn nó, sự mê hoặc cùng cực kia cũng biến mất theo. Hổ đực và hổ cái tỉnh dần sau cơn mê man. Hai vợ chồng nhìn thoáng qua nhau, bỗng dưng gào lên thảm thiết. Toàn rồi, gây ra họa lớn rồi. Cho dù con ngốc đi nữa, hai con hổ cũng biết, hình như bọn nó đã ăn thứ không thuộc về mình. Hơn nữa còn là thứ siêu cấp tuyệt vời. Cái gì? Làm sao bọn ta biết? Chỉ khi nhìn thấy quần sáng vàng phủ lên người, bọn ta mới biết thứ này siêu tốt. Sức mạnh toàn thân không ngừng tăng, máu chảy trong người ồ ạt. Hơn nữa, đầu óc bọn ta cũng đặc biệt khai sáng. Nhưng vẫn khó chịu đôi chút. À, khó chịu thì đành chịu, bọn ta phải chạy ngay thôi. Hổ chạy lẹ đây. Hai kiếm sĩ hổ hét lên, dương cánh, định bay khỏi nơi này. Thế nhưng vầng sáng vàng phủ lên người đã trói buộc, khiến bọn chúng bay không nổi. Hai đứa nức nở thảm thiết, kẹp đuôi chạy làng. Đến nước này rồi, ai thèm quan tâm đông tây nam bắc. Trên trời cao, tiếng rít gào long trời lở đất của hổ vương đột ngột vang. Rõ ràng hắn cảm nhận được thứ mà mình bảo vệ ngàn năm đã biến mất, không còn nữa. Vậy mà biến mất rồi. Rít vương và xà vương còn rành rành trước mặt. Kẻ nào động vào bảo bối của bổn vương? Giờ đây bổn vương điên thật rồi. Hắn điên cuồng rống lên rồi xoay người lao xuống. Rít vương và xà vương thừa dịp tấn công sau lưng hắn, giáng đòn cực mạnh. Máu thịt bắn ra rào rào, nhưng nó lại bất chấp bỏ qua. Hổ vương như tia chớp từ trên cao giáng xuống. Vừa lao xuống, hắn vừa hung tợn rít gào. Đứng lại! Mấy thằng giặc đáng chết kia! Hổ vương điên rồi, đôi mắt cực to, gần như muốn lọt ra ngoài. Ta thấy rồi nha, thấy rồi, hóa ra là hai tên kiếm sĩ hổ. Trời ơi, đất ơi, ôi thần linh ơi! Tại sao? Ta bảo vệ 3000 năm mà. Hai thằng chó chết này từ đâu ra? Đến từ nơi nào? Từ nơi nào hả? Bọn nó tính là trùm gì? Dựa vào đâu? Bọn nó đã cống hiến được gì? Dựa vào đâu mà bọn nó vừa đến đã ăn sạch? Dựa vào đâu mà ta vất vả 3000 năm cuối cùng không có được ăn, thậm chí chưa từng được ngửi thấy mùi? Hỡi trời xanh, ngài có công bằng không? Đất ơi, lẽ nào ngươi không phân biệt được phải trái? Trời ơi, ngươi nhìn kẻ ngu thành người hiền, uổng công làm trời. Thường thay kiếm sĩ hổ 3000 năm như ta, chỉ đành rơi nước mắt lã chả. Tiếng gầm thét vang vọng trời cao, kiếm sĩ hổ đã gần trong gang tấc, không khác gì chiếc tàu tuần dương như sao băng đột ngột giáng xuống từ trời cao. Tiếng gió gào thét, ngay cả đất đá và vách núi đều sụp đổ. Giờ phút này hổ vương ôm đầy thù hận, sắp sửa đến mức hủy diệt trời đất, sụp đổ nứt vỡ như thuở hồng hoang. Hai kiếm sĩ hổ kẹp đuôi chạy như điên dưới mặt đất, nhưng với tu vi bé nhỏ của bọn nó, làm sao có thể thoát khỏi cuộc truy sát của bậc đế vương. Sức mạnh của đôi bên và tốc độ, bất luận mặt nào đều không thể ngang hàng. Ánh mắt của hai con hổ hoàn toàn kinh hoạt tuyệt vọng. Thôi xong, coi bộ thế này thì chết chắc rồi. Tại sao khi đó tâm hồn lại mê man quỷ quái, một mực ăn hết hai đóa hoa? Nếu ông trời cho ta cơ hội lại, chắc chắn sẽ nói, không ăn đâu. Nếu có thêm kỳ hạn nữa, ta hy vọng 10000 năm thì cũng chẳng ăn. Kết thúc tập 141 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.